Chương 233, Dạ Mạ Nổ Trang Viên. Cả người hắn vèo một cái từ dưới đất đứng lên. Có thể thấy, ở lông mày của hắn bên trên, có một đạo hơi phiếm hồng vết tích, nhưng hắn liều lĩnh, chỉ là bay thẳng đến phía trước rừng rậm ở chỗ sâu trong, nhảy lên tới nhìn Di Lặc Mị Rổ Cụ động tác, sẵn gỗ là khá là không biết phải nói gì. Mà Ali cùng cả gù dạ liếc nhau, cũng là che miệng không nhịn được nở nụ cười. Tên ngu ngốc này, Inusa che cùng với chính mình cái chán, cũng là không nhịn được nói rằng. Hắn đã ngửi được hồ ly yêu khí, phía trước chỉ sợ là hồ ly yêu quái xào huyệt được rồi, nếu lo lắng, chúng ta đây một bắt đầu qua xem một chút đi. Mù Cù Dồ nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống sau đó, mọi người liền liền cùng nhau hướng phía trước đi tới. Cả đám đi qua rừng rậm, đi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong thời điểm, rất nhanh liền theo đèn đuốc quang mang, nhìn thấy một tòa khổng lồ mà sang trọng đồng ruộng trang viên trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là treo màu đỏ đèn lồng, có vẻ vô cùng khí phái. Từ trong trang viên, càng là có hoan thanh tiếu ngữ, không ngừng chuyển tới. Mà ở khí phái này cửa trang viên, thì là đứng rất nhiều mặc y phục hoa lệ cô gái trẻ tuổi. Những cô bé này mỗi bên cái tuổi trẻ xinh đẹp, các nàng quần áo bại lộ, duyên dáng yêu kiều, hướng phía mọi người không ngừng tào thủ lộng tư. Ách ách, chỗ này chẳng lẽ là, thiên quốc ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. 473, đứng tại mọi người trước mặt nhất Di Lặc Mị Rồ Cụ, dường như miệng bạ gì mặt, nước bọt đều muốn chảy xuống. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ là yêu quái cái chồng sản gỗ không nhịn được nói rằng. Bất quá sản gỗ thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ cố nén cười, mở miệng nói, các ngươi xem. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy, tự tay hướng một cái phương hướng. Ở Mù Cù Dồ tay phương hướng, người này đều là chứng kiến, chỗ đứng thẳng một cái đầu gỗ bài tử. Trên bảng hiệu viết một câu nói, xin yên tâm ở hai nơi này nhi, cái này là tuyệt đối là an toàn. Chứng kiến những lời này, Inusa trong nháy mắt như vậy hết trô nói rồi. Cái này không phải rõ ràng nói cho mọi người, cái này gặp nguy hiểm sao có đôi lời nói thế nào, giấu đầu lòi đuôi ách Mù Cù Dồ, chỗ này đến cùng là cái gì địa phương, Inusa hướng phía Mù Cù Dồ hỏi. Nô, một cái rất ý tứ địa phương. Nha, chờ một hồi các ngươi sẽ biết. Nói chung, chỗ này nguy hiểm đúng là không có. Cái này cái trên thế giới, có rất nhiều thích tổn thương hại nhân loại yêu quái. Nhưng là có rất nhiều, cùng nhân loại thân cận, bảo trì cùng với chính mình quy tắc yêu quái tồn tại. Mù Cù Dồ trả lời như vậy nói. Nghe được Mù Cù Dồ thoại ngữ, mọi người bê cảo chói gật đầu, thần tinh trong, tự nhiên là thoáng đã thả lỏng một chút. Mà đang ở Mù Cù Dồ nói như vậy lấy thời điểm, Di Lặc Mị Rồ Cụ đã là không thể chờ đợi, hắn chạy nước bọn, hướng phía trang viên cửa đi tới. Ai nha, mau tới nha, mau tới nha. Ở nơi này chút cửa những thứ này xinh đẹp trẻ tuổi nữ hài tử nhóm bắt chuyện phía dưới, Di Lặc Mị Rồ Cụ đi tới. Sau đó ở mọi người im lặng trong ánh mắt, Di Lặc Mị Rồ Cụ cứ như vậy bị vài cái cô gái xinh đẹp kéo vào trong trang viên, sau đó không biết bị kéo đến cái gì địa phương đi. Nhìn Di Lặc Mị Rồ Cụ bị lôi đi, sản gỗ không nhịn được nói rằng, có muốn hay không đem hắn kéo trở về, nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này Mù Cù Dồ mở miệng cười nói rằng, không có việc gì, yên tâm đi. Để hắn đi à, cái này cái địa phương là không có có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá nha, hắn tối hôm nay nhất định là muốn ăn không ít vị đắng. Bất quá đây cũng là cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, Inusa run run một cái, dùng im lặng nhãn thần nhìn Mù Cù Dồ, vậy ngươi mới vừa rồi còn cố ý nói, chỗ này không có gặp nguy hiểm nói như vậy lấy. Inusa nhìn Mù Cù Dồ ánh mắt, không nhịn được có chút ác hẳn. Bị Inusa nhìn như vậy, Mù Cù Dồ cười ha ha, sau đó hắn lại mở miệng nói, đi, chúng ta cũng vào đi thôi. Ở Mù Cù Dồ dưới sự dẫn dắt, mọi người cũng đến gần trang viên cửa. Tại mọi người đi tới thời điểm, những cái này đứng ở cửa cô gái xinh đẹp nhóm, lập tức liền nhiệt tình lôi kéo mọi người vào trang viên. Sau đó ở các nàng dưới sự dẫn dắt, Mù Cù Dồ bọn họ rất nhanh, đều là phân tán ra, bị kéo vào bất đồng trong phòng mặt đi. Mù Cù Dồ đang bị những nữ hải tử này lôi kéo thời điểm, hắn vươn tay ra, đem Ali, Sản Gô cùng cả gũ dạ đều là hoàn ôm lấy. Vì vậy, bốn người bọn họ đi cùng nhau. Mà cô Hạ Cụ, Inusa, Sip thì là bị không biết kéo đến cái gì địa phương đi. Ôi chao nhìn bị những thứ này trẻ tuổi các nữ hải tử có ý định tách ra đồng bạn, Sàn gỗ không nhịn được mở miệng nói. Nhưng lúc này, mù cụ rồ hướng phía nàng vươn tay, lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Nhìn mù cụ rồ động tác, sàn gỗ tự nhiên không nói thêm gì nữa. Mù cụ rồ bốn người bọn họ, bị hai cô bé lôi kéo, xuyên qua trang viên, cũng là đi tới trang viên hậu viện. Cùng tiền viện huyên náo bất động, hậu viện vô cùng thanh tịnh, có một loại phi thường u tĩnh cảm giác. Mà lúc này đây, nguyên bản lôi lôi kéo kéo hai cô bé, thần tình cũng là nhận chân. Hai người bọn họ phản ứng lại, hướng phía mù cụ rồ bọn họ bái một cái, sau đó vươn tay ra, làm ra một cái mời động tác. Tôn quý khách nhân, đại nhân môn, ở bên trong đợi chờ các ngươi. Ừm, phía trước dẫn đường A mù cụ rồ nói như vậy. Là vâng đúng. Hai cái trẻ tuổi nữ hải nói như vậy. Sau đó hai người bọn họ, cứ như vậy mang theo mù cụ rồ, hướng phía đi về phía trước đi. Mà lúc này đây, sàn gỗ không nhịn được hướng phía mù cụ rồ hỏi, mù cụ rồ, chỗ này rốt cuộc là không chỉ là sàn gỗ, coi như là Ali cùng cả gù dạ, cũng là vẻ mặt thần tình nghi hoặc. Nhìn các nàng như vậy thần tình nghi hoặc, mù cụ rồ cười cười, mở miệng nói, nơi này là hồ ly yêu quái dùng tới dự thi địa phương. Hồ ly yêu quái, coi là tất cả yêu quái trong, yêu lực cùng thiên phú hướng đem so sánh xuất sắc, hơn nữa thủ quy củ, rất ít tổn thương hại nhân loại yêu quái. Mà những cái này hồ ly yêu quái vì giáo dục cùng khảo nghiệm hậu bối, thiết chí một cái sát hạch. Chỗ này, chính là thi trường thi. Thi nội dung rất đơn giản, chính là đem chu vi đi ngang qua yêu quái, lừa gạt vào cái này trang viên tới. Sau đó để trong trang viên, tham gia thi bọn tiểu hồ ly, trêu cợt những cái này yêu quái hoặc là khu ma người, cùng với đi ngang qua người qua đường. Đi qua bọn họ là hay không trêu cợt thành công, tới tiến hành chấm điểm. Do đó quyết định bọn họ các lộ huy trừ vi. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, sàn gỗ lộ ra thì ra là thế ánh mắt. Ta trước đây nghe phụ thân nói qua, hồ ly yêu quái thích trêu cợt người, thì ra đúng như vậy một chuyện. A sàn gỗ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cả cụ giả cũng là che miệng cười. Xem ra, tối hôm nay, Inuisa ba người bọn hắn, sẽ bị trêu cợt rất thảm. Là vâng đúng. Mù cụ rồ đồng dạng là nhịn không được cười gật đầu. Ở hai cái dưới sự hướng dẫn của cô gái, mù cụ rồ bọn họ đi tới hậu viện. Làm bọn họ đi vào trong một gian phòng mặt, bên trong phòng bố trí vô cùng nhã trí, trên mặt đất ngồi một cái trang phục phi thường duyên dáng sang trọng phu nhân. Nàng đang ngồi dưới đất, trước mặt bày đặt ấm trà cùng chén trà, ấm trà trà ngoài miệng, không ngừng nhô ra nóng hổi hơi nước, hiển nhiên bên trong, rót đầy nước nóng.